cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 104, gặp nhau, góc truyện audio.com. La Tiểu Lâu thầm chửi rủa Thiều Dung trong lòng nửa ngày, cơ mà không dám ho he gì ra ngoài, chỉ ngồi co lại trong một góc với người thứ hai. La Tiểu Lâu thực sự lo sợ dây thần kinh của Thiều Dung đã kết nối với tần số cuồng sát nhân, ngộ nhỡ gã ngứa mắt bọn cậu tính điên khùng đại phát chọc cho bọn cậu mấy phát chảy máu, thế thì mới gọi là bi kịch. Ba người im lặng đợi tuyển thủ cuối cùng. Bị gió phía dưới thổi qua, La Tiểu Lâu bình tĩnh lại, hiện tại cậu đã lọt vào top 500, có thể đến bây giờ đã là vượt xa kế hoạch của cậu rồi. Vừa hay thừa dịp mấy ngày nghỉ giúp ATS cải tạo cơ giáp một chút, sau đó tiếp tục thuyết phục Nguyên Tích để cậu tiến hành cường hóa lần thứ hai. Nếu nhàn nhã vô sự, còn có thể làm cá cho Nguyên Tích đã lâu lâu rồi chưa ăn. La Tiểu Lâu mải mê lập kế hoạch, thời gian cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng. Nửa giờ sau, ba người thất bại trong việc đợi tuyển thủ cuối cùng đến sân bằng, trận đấu kết thúc. Thiều Dung tiếc nuối nhảy ra khỏi cơ giáp, khi gã bước tới, cả La Tiểu Lâu lẫn người thứ hai đều không tự chủ được mà run rẩy. Thiều Dung mỉm cười quan sát hai người trên mặt đất, người thứ hai đang nằm, La Tiểu Lâu thì ngồi nhìn người thứ hai không cựa quậy, La Tiểu Lâu cũng không nhúc nhích. Cậu ư muốn một mình đi cùng Thiều Dung vào đâu? Vậy mà, ông trời ở trên cao, tại sao gã còn không đi đi? Này, cậu có cử động được không? Thiều Dung từ trên cao nhìn xuống mà hỏi thăm. Đờ được, La Tiểu Lâu lắp ba lắp bắp. Thiều Dung phì cười nhìn La Tiểu Lâu, vốt cằm. Nếu cậu không thể đi được thì mới là kỳ quái, ý tôi là, người thứ hai, tình hình sao rồi? Hóa ra không phải hỏi mình, La Tiểu Lâu đỏ bừng mặt, lập tức quay đầu lại nhìn người vẫn đang nằm phía sau, kết quả người phía sau đỏ mặt hơn, như kiểu thẹn quá hóa giận, cuối cùng ủ rũ nói. Tôi nghĩ các cậu nên gọi bác sĩ cho tôi. La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn người thứ hai khổ thân chết vì sĩ diện, sao ông không nói sớm đi. Cuối cùng La Tiểu Lâu và Thiều Dung cùng đỡ người thứ hai vào phòng nghỉ, bác sĩ rốt cục cũng chạy tới. Đến lúc này, La Tiểu Lâu mới nhận được kết quả của trận đấu. Căn cứ vào quyết định thống nhất từ Ủy ban giải thi đấu cơ giáp trận đấu này, Thiều Dung Prot 521 thăng cấp. La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn tin tức trong máy thông tin, tâm tình vừa bình tĩnh trở lại như ngọn núi xa xa, bỗng chốc trở nên quay cuồng, đây rốt cuộc là niềm vui bất ngờ sau bi kịch đúng không? Hai người La Tiểu Lâu và Rốt lòng thân thiết liếc mắt nhìn nhau, đâu đó trong ánh mắt đều thấy được sự hưng phấn, vui mừng và hớn hở khôn xiết. Sau đó Rốt đáng thương được nhân viên y tế khiêng ra ngoài, Thiều Dung cười tủm tỉm nhìn La Tiểu Lâu, vò đầu cậu. Cậu em, cậu quá yếu, phải cố gắng huấn luyện thêm nhiều vào. Hừm, mọi người lần này yếu đến tàn khốc, chả ai khiến tôi hưng phấn lên được gì cả, rõ là lâu lắm rồi không có cảm giác nghiêm túc, đời người thật là tịch mịch. Đúng là tiếc nuối quá đấy nhỉ, nhưng tôi sẽ không cho anh cơ hội hưng phấn đâu. Bây giờ anh còn không có hưng phấn mà đã có thể một phát giết sạch tụi tôi rồi, nếu thật sự nghiêm túc thì tụi tôi có còn sống mà ra ngoài được nữa không? La Tiểu Lâu tức giận cuối cùng mặt xám xịt rời phòng nghỉ. Hôm nay cậu đã rất may mắn rồi, cậu không muốn chọc vào ông tướng có tính cách méo mó vặn vẹo này nữa. Hơn nữa tuy Nguyên Tích chưa liên lạc với cậu, nhưng La Tiểu Lâu vẫn lo liệu. Góc truyện audio.com, Nguyên Tích có thể về sớm rồi hay không, trận đấu ngày hôm nay thực sự là quá khủng bố. La Tiểu Lâu từ phòng thay quần áo đi ra, rồi chạy lên tầng trọ, trên đường đi vì muốn đi tắt nên La Tiểu Lâu định đi qua khu ăn cơm tầng 3. Sự thực chứng minh cậu đã quyết định một việc sai lầm không gì có thể sánh bằng. La Tiểu Lâu đầu tê dại nhìn vài người trước mặt đang đi tới, một trong hai người đi phía trước là La Thiểu Phàm. Vốn đã đưa dây chuyền cho La Thiểu Phàm rồi nên có gặp lại chắc La Tiểu Lâu cũng không có chuyện gì. Thế nhưng, người bên cạnh La Thiểu Phàm, rõ ràng là thiếu tướng La Thành Vận một thân quân trang. Đây chính là lần đầu tiên La Tiểu Lâu tiếp xúc gần gũi với thiếu tướng La như thế này, hình dáng trước đây không rõ, giờ trong nháy mắt đã trở nên rõ rệt, thế nhưng thoạt nhìn lại xa lạ hết sức. Hơn 30 tuổi, ngũ quan như điêu khắc, anh tuấn mà lạnh lùng, chỉ đứng ở nơi đó mà khí thế kinh người. La Thiểu Quân và La Thiểu Thiên đều có vài phần giống La Thành Vận, La Thiểu Phàm thấp thoáng cũng có một chút bóng dáng, nhưng La Tiểu Lâu lại chẳng có gì giống, có lẽ cậu giống mẹ mình hơn, biết được điều này khiến La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm. La Tiểu Lâu và bọn họ đã đi mặt đối mặt không thể lảng tránh được nữa. Bấy giờ, La Thành Vận cũng nhìn sang chỗ La Tiểu Lâu, nhớn mày, ánh mắt càng thêm sắc bén. Ánh mắt đó, hiển nhiên là nhận ra La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu nhất thời đơ người tại chỗ, cậu không biết vì sao lại sợ La Thành Vận như vậy. La Thiểu Phàm quy củ đứng cạnh La Thành Vận tuy đã cố gắng che giấu, nhưng sự thù hằn thâm độc nơi đáy mắt vẫn hiển hiện rõ ràng. Nó trừng mắt với La Tiểu Lâu, hận không thể đá văng cậu đi bằng một cú, khiến cậu biến mất ngay trước mặt La Thành Vận. La Tiểu Lâu nhất định là cố ý đến nhà hàng này để vô tình gặp thiếu tướng La, có điều nó sẽ không để cậu thực hiện được điều đó đâu. La Thành Vận dừng lại, lạnh lùng nhìn La Tiểu Lâu, bước tới. Trên mặt La Tiểu Lâu lập tức đổ mồ hôi, cậu muốn xoay người bỏ chạy, nhưng bàn chân không chịu nghe lời, cứ đứng chết chân tại chỗ. Tuy ở một nơi nào đó trong lòng cậu đang một mực cảnh báo. Đi ngay lập tức. Giữa lúc La Tiểu Lâu đang gian nan kháng cự lại khí thế của La Thành Vân tản ra, một cánh tay bỗng nhiên khoác lên vai cậu. La Tiểu Lâu lập tức cảm thấy áp lực trên người mình giảm nhẹ đi, dường như áp bức vừa nãy thực chất chỉ là do cậu tưởng tượng ra. Người phía sau quen thuộc như vậy, mặc dù không xoay người lại nhưng La Tiểu Lâu vẫn biết đó là ai. Bước chân La Tiểu Lâu yếu ớt nhích về sau, một cánh tay khác của Nguyên Tích ôm lấy thắt lưng cậu. Ở bên ngoài, Nguyên Tích rất ít khi thân mật như thế này với La Tiểu Lâu. Vì La Tiểu Lâu cảm thấy không được tự nhiên, Nguyên Tích thì lại đợi La Tiểu Lâu chủ động dựa vào, bởi vậy cơ hội ôm ấp nơi đông người thực sự không có nhiều. Nguyên Tích luôn kiêu ngạo và mạnh mẽ, khí thế của hắn không thua kém gì La Thành Vận, cho nên trong giây phút kia, La Tiểu Lâu run rẩy lùi lại áp vào gờ ngực Nguyên Tích, nghĩ đến ba từ kết thúc rồi. Nguyên Tích hiển nhiên đã nhận ra sự căng thẳng và bất thường của La Tiểu Lâu, bèn ôm chặt cậu hơn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. La Thành Vận nhíu mày nhìn hai người, rồi gật đầu với Nguyên Tích dẫn La Thiểu Phàm đi khỏi. La Thiểu Phàm thì cười khẩy quay đầu lại nhìn La Tiểu Lâu, dù La Thành Vận biết La Tiểu Lâu, nhưng hiện giờ. Góc truyện audio.com, lại trông thấy bộ dạng khúm núm nịnh bợ phụ thuộc vào Nguyên Tích thế kia của nó, vì thể diện La Thành Vận tuyệt đối sẽ không nhận thằng con này nữa đâu. Sau khi La Thành Vận đi mất, Nguyên Tích mới nở nụ cười, tuy cánh tay ôm eo La Tiểu Lâu vẫn còn rất chặt nhưng đã bắt đầu không đứng đắn mà ngọ nguậy, sờ mông La Tiểu Lâu một cái, đắc ý nói. Có gì mà em phải sợ ông ta, hiện giờ em là người của anh, ông ta sẽ chẳng thể động vào em được nữa. La Tiểu Lâu không nói gì, Nguyên Tích cúi đầu nhìn, tuy cậu không run nữa, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, hắn bèn dịu dàng nói. Em yên tâm, có anh ở đây, không ai có thể động vào em, kể cả là người có huyết thống với em cũng vậy. Chính hắn còn không ra tay thì thôi, làm sao mà có thể để cho kẻ khác động vào bà xã của mình được chứ? La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, dừng bước chân, có chút hoang mang mà hỏi. Anh biết, chuyện kia em có quan hệ với ông ta. Nguyên Tích gật đầu, nói một cách hiển nhiên. Khi chuẩn bị đưa em về nhà, anh đã điều tra qua rồi. Không phải anh để ý thân phận của em, làm như vậy chỉ vì muốn bảo vệ em thôi. Về việc đến ngày thứ ba sau khi ở cùng với nhau thì biết thân phận của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích sẽ chẳng nói cho cậu biết đâu. Đầu óc La Tiểu Lâu hỗn loạn, cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa, sau bị Nguyên Tích dẫn theo đám nguyên nặc đi ăn trưa, Nguyệt Thượng chưa trở lại, nhưng Tô Lan thì có mặt. Trên bàn cơm, con mắt của Tô Lan theo thói quen luôn luôn để ý tới Nguyên Tích, thấy Nguyên Tích thích ăn gì thì chủ động chuyển tới trước mặt hắn. La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn một cô gái như Tô Lan lại đang hấp tấp lấy lòng hầu hạ Nguyên Tích mà Nguyên Tích và Nguyên Nặc lại tỏ vẻ đã quá quen thuộc. Cậu không khỏi quay đầu nhìn Nguyên Tích, nếu là người khác Nguyên Tích sẽ không như vậy. Thực chất con người với tình khí và tính nết ác liệt này lễ nghi trên bàn ăn cực kỳ tốt đẹp. Như vậy, rốt cuộc Tô Lan là loại người gì bên cạnh Nguyên Tích? Trên bàn cơm, Nguyên Nặc hưng phấn mà bàn luận trận đấu của ngày hôm nay, nói rằng cuối cùng cũng gặp được mấy đối thủ cùng cơ. Vì trận đấu ngày hôm nay là tình huống đặc biệt, có nhóm còn không có nổi một nửa người đến được điểm đích, bởi vậy tuyển thủ còn lại chỉ vẻn vẹn 373 người. Trận tiếp theo là trận duy nhất trong giải thi đấu cơ giáp, đấu loại một đối một. Sau đó sẽ khôi phục hình thức thi đấu nhóm nhỏ, mà thi đấu nhóm nhỏ tiếp theo, mạnh tương đương nhau, khẳng định sẽ có rất nhiều thứ để xem. Mọi người đều đã dự đoán hoặc đặt cược ra top 10 trên mạng và các diễn đàn lớn, hay chuyên mục TV cũng bắt đầu dự đoán top 50, top 100 năm nay, không ít tập đoàn tài chính hoặc thế gia bắt đầu nhân cơ hội chọn hạt giống tốt. Đối với La Tiểu Lâu mà nói, những thứ này khá xa xôi với cậu, chẳng có bất cứ liên quan gì cả. Cho đến buổi chiều, khi về phòng trọ, La Tiểu Lâu mới nhận được một tin nhắn từ Hào Quang, chính thức liên lạc với mình. Tin nhắn là từ huấn luyện viên Lạc Kỳ gửi tới, đầu tiên là chúc mừng cậu đã lọt vào top 500, tiếp theo là nhắc tới chuyện vì La Tiểu Lâu đã trở thành một trong các tuyển thủ lọt vào top 500 giải thi đấu cơ giáp năm nay của câu lạc bộ Hào Quang Tinh Cầu An Tắc phân bộ 7, nên Hào Quang rất coi trọng La Tiểu Lâu, hỏi La Tiểu Lâu có muốn gia nhập Hào Quang phát triển không? Nếu La Tiểu Lâu gia nhập về sau sân huấn luyện viên chuyên môn, thậm chí cả nơi ở của cậu đều sẽ do Hào Quang cung cấp miễn. Góc truyện audio.com phí, nếu sau khi đóng góp một trình độ nhất định cho Hào Quang, sẽ nhận được điểm cống hiến, dựa vào điểm cống hiến có thể đổi lấy cơ giáp hoặc linh kiện cơ giáp mình cần.